Ngạo Thế Đan Thần, chương 606, Long Lực Chi Linh, góc truyện audio.com. Hiện tại hắn nếu muốn bước vào hồn vũ cảnh phải ngưng tụ 2000 chân nguyên hạt là trên một cảnh giới gấp 2 bước vào hồn vũ cảnh không chỉ có. Muốn tăng lên chân khí mấu chốt nhất còn phải tu luyện ra một đạo tiên thiên vũ hồn. Này tiên thiên vũ hồn hết sức đặc thù là thông qua chân khí trong cơ thể bên trong ẩn hàm yếu ớt ý thức kết hợp cường hãn tinh thần linh thức dung hợp mà. Thành tiên thiên vũ hồn sản sinh sau khi sẽ như hỏa hồn như vậy hòa tan vào thân thể mỗi một tế bào bên trong tăng cường võ giả lực lượng. Đương nhiên mỗi cá nhân tu luyện đi ra vũ hồn đều là không giống tỉ như một cái võ giả tu luyện chính là lôi thuộc tính chân khí hắn tiên thiên vũ hồn. Có thể có sẽ là lôi hồn chỉ bất quá này đạo lôi hồn cần thời gian rất lâu mới có thể tiến hóa đến mạnh nhất hình thái mà đây là số ít tình. Huống rất nhiều người đều muốn tại cảnh giới này đạt được ngũ hành thuộc tính vũ hồn bất quá đại đa số cũng không thể như nguyện. Ở tình huống bình thường ngưng tụ vũ hồn đại đa số đều là phụ trợ tu luyện có thể làm cho nhân đối với linh khí bốn phía cảm ứng được càng thêm. Rõ ràng đem linh khí hấp thu lúc tiến vào nhanh chóng bị vũ hồn chuyển hóa thành thuộc tính chân khí tiên thiên vũ hồn cũng gọi là lực lượng chi hồn là võ. Giả thông qua tự thân thần thức mạnh mẽ cảm ứng lực lượng vừa ý thức do đó đem những này ý thức ngưng tụ tập cùng một chỗ hình thành một đạo vũ. Hồn tiên thiên vũ hồn diệu dụng tại trong thời gian ngắn có thể ngươi là nhìn chưa ra như hỏa hồn. Lôi hồn đều là dựng dục mấy chục ngàn năm mới có thể khiến ngươi dung hợp sau khi lập tức nắm giữ lực lượng mạnh mẽ mà võ giả tiên thiên vũ hồn. Cần trải qua một quãng thời gian dựng dục mới có thể tiến hóa đến lợi hại nhất hình thái chỉ ít hiện tại ta cùng sư tỷ đều chưa hề hoàn toàn khai. Quật xuất vũ hồn chỗ lợi hại Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường hiện tại chính là bị kẹt ở cô đọng vũ hồn cái này bình cảnh mặt trên hắn bước vào linh vũ cảnh hậu kỳ sau khi đã tu luyện ra 2000. Hạt chân nguyên hạt thần thức cũng đạt tới cực hạn tiêu chuẩn nhưng cái này cũng chưa tính là đột phá hắn phải đem tiên thiên vũ hồn tu luyện ra có. Thể xem bước vào hồn vũ cảnh mới có thể thu được cái kia ban tặng lực. Có thể hay không bởi vì ta đã có càn khôn hỏa hồn cùng một đạo lôi hồn cho nên rất khó tu luyện ra tiên thiên vũ hồn đến Trầm Tường phiền muộn mà nói. Rằng hắn thử hơn một tháng đều chưa thành công. Hẳn không phải là ngươi bây giờ vấn đề là cảm ứng không tới lực lượng linh vạn vật đều có linh lực lượng cũng có linh ngươi chỉ có cảm ứng được. Ngươi thân thể lực lượng linh mới có thể đem những này linh toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau những này linh một khi hoàn chỉnh lên chính là một đạo vũ hồn. Chẳng qua là mô hình trạng thái bất quá nhưng có thể mang đến cho ngươi rất nhiều chỗ tốt Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường hơi hít một hơi kế tục thử nghiệm thế nhưng một ngày trôi qua hắn vẫn là thất bại hiện tại hắn cũng hết sức tò mò chính mình sẽ tu. Luyện ra cái dạng gì tiên thiên vũ hồn đến. Mị Giao tỷ ngươi tiên thiên vũ hồn là kiểu gì Trầm Tường nhìn về phía ngồi ở bên giường Tô Mị Giao tò mò hỏi. Ta là tu luyện thái cực thần công tu luyện ngũ hành thuộc tính chân khí lúc đó ta lực lượng mạnh nhất hình thái chính là 5 loại thuộc tính lực lượng dung. Hợp thời điểm ta là luyện đan sư hỏa diễm là 5 loại thuộc tính bên trong khá mạnh cuối cùng tu luyện ra vũ hồn chính là thái cực hỏa liên hình thái xem. Ra giống như là một đóa hỏa hoa sen nhưng lại như thái cực đồ Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường cảm thán một tiếng hắn không nghĩ tới tiên thiên vũ hồn dĩ nhiên biết cái này sao kỳ lạ. Bạch U nói rằng ta tiên thiên vũ hồn là một thanh băng kiếm. Các ngươi là vừa bắt đầu liền biết mình tiên thiên vũ hồn là cái gì hình thái mà Trầm Tường lại hỏi hắn nghĩ thông suốt quá hiểu rõ tiên thiên vũ. Hồn để suy nghĩ chính mình muốn thế nào mới có thể tu luyện ra tiên thiên vũ hồn đến. Không sai bất quá mặc dù biết nhưng không cách nào thả ra bất quá khi ngươi vũ hồn trưởng thành đến một quãng thời gian thời điểm ngươi là có thể ngưng. Tụ thành hình thái thả ra thể có thể công kích có thể dùng đến phòng ngự Bạch U nói rằng. Tự hỏi Tô Mị Giao đột nhiên ngưng mi nói rằng tiểu bại hoại ngươi tu luyện vũ hồn thời điểm thả ra ngươi lực lượng mạnh nhất đến sau đó sẽ thử. Một chút xem có thể hay không cảm ứng được lực lượng bên trong linh. Trầm Tường thần thức mạnh phi thường nhưng cũng không cách nào cảm ứng được lực lượng bên trong linh đây là phi thường hiện tượng kỳ quái mà bây giờ. Tô Mị Dao giống như tìm ra nguyên nhân vị trí. Lực lượng mạnh nhất đây không phải là long lực mà Trầm Tường khẽ cau mày nói rằng hắn bây giờ có được hơn 20.000 chân nguyên hạt ngưng tụ đi ra long. Lực thật là khủng bố, nhanh thử xem Tô Mị Dao thúc giục. Trầm Tường ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đem chân khí trong cơ thể thông qua thái cực hàng long công bên trong đem nhanh chóng chuyển hóa thành long lực áp xúc. Ở trong đan điền, đem hết thảy chân khí đều hóa thành rồng lực. Tô Mị Dao có chút gian nan mà nói rằng lúc này nàng cùng Bạch U không thể không dựa vào ở bên trên vách. Tường bởi vì Trầm Tường trên người thả ra loại kinh khủng kia áp lực càng ngày càng mạnh, các nàng hiện tại tuy rằng có chút thực lực nhưng cũng rất yếu. Đối kháng loại lực lượng này mà nói phi thường gian nan. Theo Trầm Tường ngưng tụ long lực càng ngày càng nhiều, hai nữ cũng có chút không chống đỡ được, không thể không tiến vào trong giới chỉ mà cái này trong. Thạch thất cũng khẽ run lên, những này ghế dựa cái chén các thứ đều không chịu nổi cái cỗ này điên cuồng bạo ngược lực lượng, toái toái dạn nứt. Dạn nứt. Trầm Tường lúc này đem ngưng tụ đi ra long lực áp xúc ở trong đan điền hình thành một cái tiểu cầu xoay tròn, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho những này long lực trở nên yên tĩnh rất nhiều. Chân khí của hắn đã toàn bộ hóa thành rồng lực, hắn lập tức dựa theo thái cực hàng long công bên trong cảm ứng lực lượng chi linh phương pháp đi thả ra. Thần thức trước đó hắn đã nếm thử rất nhiều lần đều chưa thành công. Nhưng hiện tại hắn thưởng thức thí là có thể cảm ứng được hắn trong đan điền cái cỗ này long lực bên trong sinh động cực kỳ linh, điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi. Nguyên lai lực lượng của hắn chi linh ẩn giấu ở lực lượng mạnh nhất trạng thái. Long lực bị Trầm Tường ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, những này lác đác giải rác long lực chi linh đều ở bên trong, lúc này hắn phải đem chi tụ hợp lại cùng nhau, điều kia thật sự là quá đơn giản. Cảm ứng được long lực chi linh sau, Trầm Tường trực tiếp thả ra pháp lực đem tụ hợp lại cùng nhau, bàng bạc pháp lực bao quanh cường hãn long lực ngưng tụ mà thành tiểu cầu đem bên trong long lực chi linh chậm rãi đè ép ở chung một chỗ. Nửa ngày trôi qua, Trầm Tường mãnh mở mắt, bởi vì tại vừa nãy cái kia trong nháy mắt hắn nhìn thấy một cái cả người bốc hỏa long bay lên ở trước mắt. Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, thành công. Tô Mị Dao vui mừng hô, bây giờ là ban tặng lực xuất hiện lúc, nếu như vẫn là 9 lần ngươi sẽ tăng thêm 18.000 chân nguyên hạt, ngươi liền nắm giữ 4 vạn chân nguyên hạt, đến thời điểm ngươi sẽ nắm giữ như thế nào thực lực ni. Bạch U cùng Tô Mị Dao đều 10 phần chờ mong mà Trầm Tường trong đan điền cái kia long lực ngưng tụ mà thành tiểu cầu đã tan ra biến thành chân khí mà. Bên trong ngưng tụ đi ra tiên thiên vũ hồn cũng bắt đầu dung nhập hắn thân thể mỗi một tế bào bên trong. Người thấy chính mình tiên thiên vũ hồn hình thái mà Tô Mị Dao tò mò hỏi, cách trương.